Mái tóc dài đen nhánh, xõa dài đang rơi không trật tự trên tấm nệm trắng. Tú đôi mắt vẫn nhắm chặt. Còn vòng tay đang ôm người mình thương ở trong lòng, cô hiện tại đang cùng Bưởi hưởng thụ một giấc ngủ trưa sau khoảng thời gian mệt mỏi chưa được nghỉ ngơi. Quả thật là Tú đã gần cả ngày chưa được ngủ, nên hiện tại cô đã vô cùng uể oải. Cô bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thiệt đã để có thể lấy lại sức mà thôi. Bên ngoài, cái nắng ban trưa đã dịu bớt, nó nhường lại cho cơn gió chiều nhẹ nhẹ thoảng qua và đưa theo mùi hương của hoa lài phía sau vườn nhà, vô cùng dễ chịu. Khuê ngồi ở bàn, cô đang đọc sách cho lành nghe, còn nàng thì nằm nghiêng người ở đó, nhìn gương mặt đang chăm chú đọc sách của Khuê khẽ mỉm cười. Đúng thật, người đẹp thì làm gì cũng đẹp, tới đọc sách mà cũng khiến cho nàng si mê tới độ, nhìn không thèm rời mắt. Đôi nhân tình trẻ, mỗi người chăm chú một việc khác nhau, tạo nên một khung cảnh hết sức đẹp đẽ. Mỗi người mang một nét đẹp, một vóc người khác nhau, nhưng khi ở cùng nhau lại khiến cho bức tranh tuyệt mỹ ấy càng thêm hài hòa, chứ chẳng hề khiến cho người khác khó chịu. Cô biết là cô đẹp lắm không? Lành tới bên cạnh Khuê, nàng vòng tay ôm lấy chiếc cổ trắng ngần không chút tì vết của cô, thân thể nhỏ nhắn theo đó cũng ngồi xuống đùi cô một cách nhẹ nhàng. Người gì đâu á mà chỗ nào cũng không chê nổi. Lành không thể không cảm thán được vẻ kiều diễm này. Nếu mà có thể thì nàng chắc cũng đi nói cho cả thiên hạ này biết rằng người nàng thương có một nét đẹp không ai sánh bằng, một nét đẹp không phải ai cũng có. Khuê đặt một tay lên eo em ấy, tay kia thì đưa lên cưng nựng chiếc cằm xinh xắn trên gương mặt tròn trịa vẫn đang hơi phồng phồng như bánh bao. Cô đưa môi mình tới, khẽ đặt lên khóe môi em ấy một cái hôn. Cái miệng này ngọt quá, Khuê cười đến híp mắt. Cô càng lúc càng thấy em lành của cô dễ thương. Em ấy dễ thương tới độ mà cô nhìn từ bộ quần áo của em ấy thôi là cũng nhớ tới gương mặt hay cười của chủ nhân nó. Quần áo của nàng cái gì cũng nhỏ xíu xiu hết trơn, tới đôi guốc mộc cũng nhỏ nhắn không kém. Di rời đôi môi từ khóe môi xuống cằm rồi tới hõm cổ, Khuê mân mê nó một cách say sưa và chưa hề có dấu hiệu ngừng lại. Lành hơi ngửa cổ ra, nàng hai tay giữ lấy hai bên bả vai của Khuê để cho có thể giữ thăng bằng. Những cây hôn triền miên dây dưa nơi đầu lưỡi, Khuê đem em ấy đặt lên bàn. Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt ai cũng cháy lên một ngọn lửa tình dữ dội. Em còn ở cữ à đa? Lành nhìn lại áo bà ba của mình chỉ còn khoác hờ trên người thì vội trêu chọc Khuê. Em ở, nhưng tôi không ở. Khuê như một đứa nhóc bướng bỉnh. Cô đứng bên dưới, còn Lành ngồi trên bàn, cứ như vậy tiếp tục từng cái hôn nóng rát đầy lửa dục. Hôm nay, sự kìm nén của cô đã quá đủ. Cô không muốn bản thân cô phải nhịn nữa. Cô có phải thánh sống đâu. Đưa tay cởi từng chiếc nút nhỏ ở cổ váy, Lành nhẹ nhàng đem nó thoát ly khỏi người của Khuê, chỉ trừ lại một cơ thể trắng nõn không chút tì vết nào. Quả thật cơ thể của Khuê vừa trắng lại vừa mềm như tẩu hũ non vậy, mềm mại, mịn màng, lại còn thơm. Lành tiếp tục vòng tay ra sau lưng cô, cởi nốt cái xu chiêng đang che chắn vòng ngực đầy đặn kia, khiến cho nơi đó hoàn toàn phơi bày trước mặt nàng, thật sự hùng vĩ. Lướt nhẹ đôi môi nóng ẩm tới xương quai xanh đang lộ ra, Lành như một loài gặm nhấm há răng cắn lên nó. Khuê đứng đối diện, khẽ kêu lên một tiếng. Cô thở mạnh, hai bên gò má sớm đã trở nên phiếm hồng như thiếu nữ đang e thẹn. Cô dùng chút sức ẵm em ấy trở lại giường. Cô nằm xuống đó để lại vị trí cho Lành nằm lên trên người của mình. Khuê ôm lấy tấm lưng nhỏ nhắn của em ấy. Cô hơi cong mình khi khuôn miệng nóng hổi vừa chạm tới nơi hạt đậu nhỏ đang cố gắng vươn mầm. Cô khẽ nấc lên một âm thanh nhỏ như chó con đang đòi sữa, làm cho Lành vì thấy cô đáng yêu mà đã tinh ranh khẽ cắn vào nơi hạt đậu đang nhô lên như đang mời gọi, khiến cho Khuê rùng mình. Em mau một chút, đưa tay vô trong đi. Khuê không kìm hãm nổi được nữa. Cô cắn lấy môi dưới, khẽ thì thầm vào tai em ấy, cảm nhận luồng hơi nóng hổi đang phả vào vành tai, cùng nơi ẩm ướt đang thi nhau mời gọi thì Lành mỉm cười. Nàng chống tay nhìn vào gương mặt của Khuê đang nằm dưới thân mình. Cô nói, cô sẽ báo thù khi mà em ra tháng, em không dám ả đa. Lành lè lưỡi ra, trêu chọc khiến cho Khuê vừa bực lại vừa buồn cười. Cô nằm phía dưới, đưa hai tay lên ôm cổ em ấy một cách âu yếm. Hứa không báo thù nữa, nha. Khuê như đang năn nỉ Lành, hãy đưa tay vào, còn nàng thì lại như không nghe thấy. Cứ nghịch ngợm, xoa rồi bóp bóp mông cô. Hứa ả đa, nàng khều chóp mũi của Khuê, đôi môi cong lên khiến cho hai đồng điếu lại lộ ra. Lành tuy đã 17 nhưng gương mặt vô cùng trẻ con, nếu như đem so sánh với mấy đứa con nít 14, 15 tuổi ở đây còn được. Do da nàng trắng hồng, cộng thêm gương mặt tròn trịa cùng cái má bánh bao nên khi cười lên giống hệt con nít, nhất là hai cái đồng điếu này thấy cưng vô cùng. Tay chậm rãi chạm tới nơi kín đáo đang ẩm ướt, vừa định cởi quần lót của cô ra thì bỗng dưng cửa lại vang lên âm thanh gõ ầm ầm. Khuê và Lành cùng nhau xoay mặt ra hướng cửa. Cô chau mày lên giọng hỏi vọng ra, cái gì vậy? Dạ cô ơi, Dượng ngoài kia đập cửa đòi vô nhà. Thằng Tẹo có vẻ vì thấy Hải gương mặt dữ tợn quá nên là có hơi mếu mếu. Cậu Phong thì đi ngủ, cô Tú cũng đi ngủ, chị Bưởi cũng đi ngủ và cả cô Khuê cũng đi ngủ, tới chị Lành nữa cũng ngủ luôn. Vậy thì ai sẽ bảo vệ nó đây? Hiện tại chỉ có nó với bé Lam, mà hai đứa nhỏ vậy thì làm được gì? Dượng út nó ngoài đó, trên người nồng nặc mùi rượu. Mặc dù nó đã đứng cách xa nhưng vẫn ngửi thấy. Dượng cứ đá vô cánh cửa rào bằng sắt khiến cho nó rung lên và còn chỉ thẳng vô mặt nó, bắt nó kêu cô út ra, không thì Dượng bẻ cổ. Kịa tế ổng, nói tao ngủ rồi. Khuê bực dọc, cô để lại một câu cho thằng Tẹo rồi tiếp tục dướn cổ lên hôn môi Lành. Đầu lưỡi nóng hổi trượt vào khoang miệng càng khiến cả hai trở nên kích thích, tới âm thanh chụt chụt cũng phát ra nghe rõ một một bên lỗ tai. Nhưng mà cô ơi, Dượng xin rồi, cô không ra là Dượng ủi xe sập cửa rào nhà mình đó cô. Bé Lam khóc kìa cô. Thằng Tẹo vừa khóc vừa vỗ cửa. Nói gì thì nói, nó cũng mới 9 tuổi, tự dưng thấy Dượng út nó đã bự con rồi mà còn hùng hổ như vậy thì nó không sợ mới là lạ. Thấy bé Lam sợ khóc lên thì nó cũng quýnh quáng khóc theo luôn. Dứt môi Lành ra, Khuê nhíu chặt hàng lông mày thanh tú, cô ngồi dậy. Tiếp theo là chiếc váy tây màu trắng ngà, đúng là quỷ yêu đầu thai, toàn phá chuyện tốt của cô. Cài lại hàng nút áo bà ba cho Lành, Khuê cúi xuống, nhẹ xoa lên gương mặt đang biểu hiện cũng chẳng hề cam tâm khi bị người khác phá đám của nàng. Cô nhẹ giọng như là mẹ đang dỗ con khi không có quà cho con lúc đi chợ về. Em đợi một chút. Khuê căn dặn Lành cứ ngồi ở trong phòng cho an toàn, vì khi để Hải thấy Lành thì thế nào giữa hai bên cũng sẽ có xô xát. Cô cẩn thận. Lành nắm lấy bàn tay của Khuê, nàng sợ cô sẽ không giữ nổi bình tĩnh mà lại dùng vũ lực. Nàng không phải sợ Khuê thua, mà là nàng cảm thấy Hải là một người không đáng để Khuê lại phải can dự vào. Ừ, Khuê cười nhẹ, cô gật đầu để minh chứng cho việc cô sẽ cẩn thận để nàng không phải lo. Hải ban sáng vì không vô nhà Khuê được nên tức tối đi uống thêm rượu. Chốc sau khi mà uống đã quá nhiều rượu thì cậu ta lại tới đây để mà bắt ép Khuê phải mở cửa, đặng mà nói chuyện. Hiện tại cậu không hề muốn hai người thôi nhau, cậu cũng phải bắt Khuê đem Lành ra, không cho Khuê giấu em Lành nữa. Khuê đóng lại cửa phòng, cô thấy Lam đã khóc bù lu bù loa, trên tay con bé còn cầm cái bánh ít chưa kịp ăn thì cô xót xa ẵm nó lên rõ ràng. Không khóc, con ngoan. Ngày mai mình đi chợ huyện may áo đầm được không? Khuê hôn lên gương mặt còn đang mếu của Lam. Má, ông ngoài đó chửi con, đòi vặn họng con với anh Tẹo á má. Lam vì đang khóc nên lúc nói ra còn vô cùng tức tưởi, tới lời nói cũng bị ngắt quãng. Nó sẽ mép má Khuê của nó, bẻ cổ ngược lại ổng. Lam quẹt nước mắt, nó hít sâu một hơi để ngăn nước mũi không chảy ra, rồi cũng nghe lời Khuê không khóc nữa. Còn với anh Tẹo vô chơi với má Lành nha, để má Khuê ra đó nói chuyện. Khuê mở cửa phòng cho Lam với thằng Tẹo vô trong chơi với Lành. Mục đích của cô thiệt ra là không muốn cho Lành vì lo cho cô mà lại đi ra ngoài, xong chạm mặt nhau sẽ gây không ít chuyện. Bước chân lộp cộp trên con đường có lót sỏi, Khuê nhìn Hải cứ như một con ma men đứng siêu vẹo ngoài cửa và kéo theo những ánh mắt không mấy hay ho từ những người đi đường. Sự bực dọc trong người cô càng trở nên đỉnh điểm. Anh làm cái trò gì trước cửa nhà tôi vậy? Anh có điên thì về nhà anh mà quậy. Khuê cất cái giọng tiểu thư đanh đá mà đã lâu chưa được xài tới của mình ra. Đứng cách xa vậy rồi mà còn ngửi được mùi rượu, đúng là cái thứ không ra gì. Hải khi thấy Khuê thì cười lên, đôi mắt cậu ta lờ đừ đi gần tới cửa rào. Khuê, anh xin lỗi, đừng có ly dị mà em. Hải lè nhè nói với Khuê, tôi phải nói bao nhiêu lần để anh hiểu là tôi không thương anh. Cái tính vũ phu của anh tôi không kham nổi. Tôi cũng đã giải thoát để anh cưới con ông chủ tập vàng theo ý của bà nội anh rồi còn gì. Nhưng mà Khuê ơi, anh sửa, anh hứa anh sửa. Hải đứng bên ngoài gào lên như bị ai thọc tiết. Còn mấy con chó thì sủa inh ỏi từ nãy tới giờ, làm cho cô càng thêm mệt mỏi. Giang sơn dễ đổi, bản tánh khó rời. mau biến khuất mắt tôi trước khi tôi hất nước vô dơ vô người anh. Khuê để lại một câu rồi đóng sầm cánh cửa gỗ lại. Do cửa rào nhà cô là làm kiểu một cánh cửa sắt bên ngoài và một cánh cửa gỗ bên trong, nên là khi cô đóng lại thì bên ngoài Hải chẳng thể thấy gì cả. Theo cậu ta nói là nếu như Khuê không mở cửa thì sẽ dùng xe ủi sập cửa rào. Thì cô xin mời, cô thách đó coi dám làm không. Đụng tới Khuê nhà ông cai tổng thì coi chừng lấy mạng, kẻo không còn cơ hội thấy được ánh mặt trời thì đừng trách sao nước biển lại mặn. Khuê làm thêm cánh cửa sắt bên ngoài là vì cô lo lành sẽ như lần trước. Lần trước bởi vì cửa rào nhà cô bằng gỗ kín mít nên là muốn coi là ai thì đều phải mở cửa toang ra. Chính lý do đó nên Lành mới bị bắt đi. Cô đã rút kinh nghiệm, cô đã kêu thợ tới làm ngay cho cô cánh cửa rào bằng sắt và chỉ trong vài ngày nó đã được hoàn thành. Sau khi đóng lại cánh cửa gỗ thì Khuê nghe thấy Hải leo lên đề xe. Có lẽ cậu ta thật sự muốn tông sập cửa rào nhà cô. Khuê bực dọc, cô vô trong kêu thằng Tẹo mau chạy đi báo quan và dặn nó nói ra lý do là Hải đang có ý đồ đe dọa tới tính mạng và tinh thần của cô, khiến cho cô sợ hãi không dám đi ra đường. Thằng Tẹo nhanh nhẩu lòn ra phía sau vườn nhà, nó phóng qua hai cái mương nhỏ rồi rất nhanh đã chạy đi tới chỗ mấy ông quan Tây đặng mà báo việc cô chủ nó đang bị người khác làm tổn hại tới thân thể. Khuê mặc kệ Hải bên ngoài tông ầm ầm vô cửa rào nhà cô, cửa gỗ lẫn cửa sắt đều là tiền và tiền. Tới hai cây cột cũng là cây gỗ quý lâu năm nên là rất chắc. Nếu như mà Hải tông sập hay chầy chuộng gì thì cô sẽ lấy cớ rồi bắt đền cậu ta cho sạt nghiệp. Nhưng mà cô sợ cửa rào nhà cô chưa kịp sập thì xe của cậu ta đã móp méo, không ra hình dạng gì mất rồi. Khuê ngả lưng xuống giường, cô uể oải rụi rụi đầu vào bụng của Lành. Bên cạnh còn có bé Lam vừa được nàng thắt tóc vô cùng dễ thương. Tôi ngủ một chút đây. Khuê có chút mệt mỏi khi ban sáng cô phải thức sớm. Chỉ mới gần 4 giờ sáng là cô phải mắt nhắm mắt mở tắm rửa để chuẩn bị qua đó, vì má đã có dặn trước qua sớm để mà còn chào hỏi mấy ông chú trong họ. Cha cô là em thứ hai sau bác cả, vì bác cả đã mất nên chỉ còn lại cha cô là lớn nhất. Thêm nữa, nhà dùng để thờ cửu huyền thất tổ là ở đây, nên mọi đám tiệc gì đều phải tổ chức tại nhà cô. Bởi vậy, cô mới không thể tránh được cái việc phải lết thây thức sớm đặng mà qua đó chào hỏi cho phải phép. Nhìn Khuê mấy ngày nay hết thức khuya rồi lại dậy sớm phụ nàng trông coi hai đứa nhỏ mà đã mệt mỏi tới nỗi mặt mũi cũng bơ phờ lên hết, nàng xót xa cúi xuống hôn lên trán của cô, bàn tay thì đưa lên xoa tới mái tóc đen mượt đang rơi không trật tự trên đùi nàng. Nằm ngay ngắn lại rồi ngủ, nằm như vậy một hồi mỏi người lắm. Lành nhắc nhở Khuê hãy nằm lại cho ngay ngắn, chứ mà bây giờ ngủ ở cái dáng co người lại của cô như vậy thì một lát thức dậy thế nào người ngợm cũng trở nên mỏi nhừ. Khuê nghe Lành nói vậy thì cô cũng ngồi dậy, cô cầm cái gối để lại cho Đường Hoàng rồi nằm xuống. Đôi mắt cô lim dim để chuẩn bị vào giấc ngủ, vì bây giờ đã quá trễ cho giấc ngủ trưa của cô rồi. Bé Lam ngồi bên cạnh, nó ngước đôi mắt trong trẻo nhìn má Khuê nó đang ngủ. Nó vẫn vô cùng thắc mắc là má Khuê của nó là đàn ông, vậy thì dâu đâu sao không thấy? Đã vậy má Khuê còn trắng lại đẹp nữa, tới giọng nói cũng không có ồm ồm, rồi gắng cổ ống ẹo như ông múa bóng kia. Giọng của má Khuê nó êm lắm, đúng là chuẩn con gái luôn. Má! Con bé không nén nổi tò mò, nó thấy Khuê đã ngủ rồi nên mới khều khều Lành để hỏi coi Khuê có phải là đàn ông hay không. Sao con? Lành đưa mắt thấy Khuê đã vô giấc ngủ say, cô có hơi cựa mình rồi quay mặt vô vách tường, thì nàng có lấy một tấm mền mỏng phủ lên người cho cô. Má Khuê á, có phải đàn ông không má? Con bé vì sợ Khuê nghe thấy nên nó thấp giọng, chỉ còn nghe thấy những âm thanh vô cùng nhỏ. Nó liếc liếc mắt nhìn qua Khuê như đang đề phòng cô sẽ thức, ngó vô cùng tức cười. Lành nghe Lam hỏi Khuê có phải là đàn ông không thì chính nàng cũng ngây người. Nàng chớp mắt hỏi lại nó, sao con lại hỏi vậy? Nàng không biết sao tự nhiên con bé lại hỏi kiểu như vậy. Tại con thấy má có bầu, mà má nói má là vợ của má Khuê, nên chỉ có nước má Khuê là đàn ông nên má mới có bầu được thôi. Lam vừa nói vừa gật gù, biểu thị rằng suy luận của bản thân nó là vô cùng chính xác. Lành nghe đứa con nuôi của mình nói ra câu đó thì nàng che miệng bật cười. Nàng không ngờ con bé lại có thể có cái suy nghĩ đó. Đi suy nghĩ một người coi mấy cái đầm màu hồng là cả gia tài này là đàn ông. Không biết khi Khuê nghe con bé nói cô là đàn ông thì cô sẽ phản ứng thế nào ta? Má Khuê con là con gái, Lành thấp giọng giải thích. Nhưng mà má cũng là con gái, vậy thì sao hai má là vợ chồng được? Khi nào con đủ lớn thì con sẽ hiểu. Bây giờ con đừng nói chuyện này cho ai biết nghe. Đây là bí mật của hai đứa mình thôi. Lành đưa ngón tay lên miệng, suỵt một tiếng. Lam nghe Lành nói vậy thì con bé cũng gật đầu không hỏi nữa, vì nó biết có lẽ má Lành của nó đang không muốn nói tiếp về chuyện này. Còn về thằng Tẹo, sau khi Quan nghe nó nhắc tới cô Út Khuê thì vội sai người tới kéo Hải về để nhốt cậu lại. Trong lúc say, cậu ta còn vung tay đập vài người lính ra máu mũi, nên là họ bắt buộc phải kêu ông bà hội đồng tới đóng tiền phạt thì mới được đưa con trai về. Ở đây, nếu so nhà Hải với nhà Khuê thì nhà cậu ta chẳng là cái đinh gì cả, nên là họ đương nhiên sẽ phục tùng bên phía nhà của Khuê hơn là nhà của Hải rồi. Sau một giấc ngủ chừng hơn một tiếng thì Khuê tỉnh dậy. Cô lắc lắc chiếc cổ đang có chút mỏi của mình, rồi nhìn sang Lành cũng đang ngủ thiếp đi bên cạnh cô từ lúc nào. Khuê thấy em ấy vẫn ngủ nên cô không làm ồn. Cô khẽ nhích người lách qua hai má con em ấy để ra ngoài rửa mặt. Bây giờ cô mà không thức dậy thì tối làm sao cô ngủ lại được nữa. Bên ngoài, Tú với Bưởi đang ngồi trên bậc thềm ở hành lang phía hông nhà. Tú đem Bưởi ngồi vào trong lòng mình, còn Bưởi thì nắm hai bàn tay của Tú đùa giỡn như là đang chơi một thứ đồ chơi gì đó vô cùng vui vẻ. Tú cũng chẳng nề hà gì, cô cứ mặc kệ để cho em ấy cầm lấy hai bàn tay của mình lắc qua lắc lại chơi đùa. Cô thi thoảng còn cúi xuống hôn lên mái tóc ấy một cách đầy yêu thương. Khuê nhìn thấy bạn mình với đứa hầu của mình đang thân mật thì cũng chẳng lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Cô đi lướt qua hai người họ, hướng về phía sàn nước, tự mình múc lên một gáo nước để rửa mặt cho tỉnh táo. Cầm bàn chải đánh răng được làm từ lông bồng ngựa, Khuê ngậm ít nước trong miệng xong thì phun ra. Cô lấy đầu bàn chải nhúng vào một ít muối rồi bắt đầu đánh răng. Cô dẫu ngủ trưa chỉ có một chút thì cô cũng phải đánh răng cho bằng được, bởi vì cô đã quen rồi. Không đánh sạch sẽ thì cô cứ sợ miệng mình sẽ có mùi. Cất lại bàn chải vô hộc tủ, Khuê lấy khăn lau lên gương mặt còn vương chút nước từ việc rửa mặt ban nãy. Cô đưa mắt nhìn tới Lành, vẫn còn ngủ say sưa, thì cô biết em ấy cũng thức đêm thức hôm. Không những thức đêm, mà em ấy còn thức đêm nhiều hơn cô. Cô biết có nhiều đêm cô đã ngủ say vì quá mệt, thì nàng vẫn tự lọ mọ canh giờ để cho con bú, chứ nàng chẳng hề kêu cô. Chỉ khi nào mà cô tự giật mình thức dậy vì giấc ngủ chập chờn, thì cô mới phụ giúp nàng mà thôi. Nàng có nói cô cứ ngủ, vì cũng chỉ nàng cho con bú được. Cô thức làm chi cho mệt thân, nhưng cô sao có thể ngủ thoải mái được khi người mình thương đều phải mệt mỏi từng đêm vì trông con chứ. Bởi vậy cả tuần nay cô đều có những giấc ngủ chập chờn, không thể thẳng giấc nổi. Khuê ngáp một hơi, cô đi ra sau bếp nhìn lại số đồ ăn mà ban sáng đem về thì chỉ còn một chút thịt quay và bánh hỏi. Sườn non hầm táo đỏ thì ban sáng mỗi người một chén nên cũng đã hết trơn rồi. Xoa lên cái bụng đang sôi lên ọt ọt của mình, Khuê không chần chừ nhận nhiệm vụ làm người thu dọn tàn tích. Cô ngồi đó, lấy bánh hỏi chan thêm chút nước mắm chua ngọt, rồi tự mình ăn chứ cô cũng đâu ăn nước tương được đâu. Cô thì thích bánh hỏi, nhưng bánh hỏi phải ăn với nước tương thì mới ngon. Mà nước tương cô ăn nhiều quá thì cô sẽ bị dị ứng. Tuy không dữ dội và nguy hiểm như khi ăn đậu phộng, nhưng mà cô vẫn bị ngứa rồi nổi đỏ khắp người. Món heo quay cô đang ăn không có ướp nước tương, vì nhà cô có một cái công thức ướp heo quay ngon mà chẳng cần nước tương làm gì. Khuê nói em Lành ban sáng ăn bánh hỏi với nước mắm là lạc quẻ thì cô đây cũng xếp trong danh sách lạc quẻ đó. Không những vậy mà cô đã lạc quẻ mười mấy năm nay rồi. Đồng hồ điểm hơn 3 giờ chiều, bên ngoài chỉ còn cái nắng nhàn nhạt và cơn gió hiu hiu mát mẻ. Lành đang ngồi cạnh cửa rào để chơi với mấy con chó thì bên ngoài có tiếng gọi, mà tiếng gọi này không phải là của Hải, âm thanh này là của phụ nữ. Nàng nhớ giọng của má Hải ra sao, rõ ràng người ngoài kia không phải má của Hải. Vậy thì là ai được chứ? Nàng mở cửa, bên ngoài là người phụ nữ đứng tuổi. Trên người bà ấy toàn là những thứ trang sức bằng vàng vô cùng lấp lánh. Bà ấy thấy Lành thì có hơi khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã che lấp được sự ngỡ ngàng của bản thân. Dạ, bà kiếm ai? Lành không biết người này là ai, nhưng vì người này lớn tuổi hơn nàng nhiều nên nàng vẫn phải lễ phép hỏi han cho đường hoàng. Út Khuê có trong đó không? Kêu nó ra đây biểu chút chuyện. Bà ấy nhìn Lành rồi nói. Dạ, bà vô nhà đi, đứng ngoài đây ngó sao đặng. Lành chậm rãi mở cửa ra để bà ấy vào trong. Nàng thấy lúc bà ấy vào trong còn xách theo một cái giỏ đệm nhìn khá nặng, vì khi bà ấy xách cũng có hơi nghiêng người. Bà ấy nhìn Lành nói chuyện hiền hậu dễ thương, lại còn nhiệt tình như vậy, thì cũng bước chân vô trong. mấy con chó hình như quen bà ấy, tụi nó cứ theo chân bà ấy, ngoắc đuôi miết thôi. Ủa má? Khuê đang ngồi ăn bánh hỏi thì thấy má mình. Cô vội đứng dậy chạy lại bên cạnh ôm lấy bà ấy. Nhưng một tiếng kêu má này của Khuê đã làm cho Lành trở nên hồi hộp. Nàng vô cùng lo lắng là có làm cái gì trái ý bà ấy hay không? Liệu bà ấy tới đây có phải là muốn đề cập nàng và cô xa nhau hay không? Biết Bây thế nào cũng không đủ đồ ăn. Bởi vậy, má đem thêm cho Bây đồ ăn đây nè. Bà Liên đem để giỏ đệm lên bàn. Bên trong là vô số những món ăn còn nóng hổi. Sườn non còn, bởi vậy má đem hết qua đây. Bà đặt lên bàn thố sườn non thầm táo đỏ y như ban sáng, lúc mở ra còn thấy được hơi nóng đang bốc lên. Nhà Khuê Khuê hiện tại, vì được má cô cho canh với đồ hầm này nọ nhiều quá, nên mấy cái thố kiểu này cũng đã 6-7 cái. Bữa nay lại thêm 2 cái nữa, nên nhà cô sắp thành cái chỗ bán thố luôn rồi. Đứng đó làm chi? Lại đây ăn cho nóng. Bà Liên thấy Lành vẫn đứng im lặng, thì bà ngoắc ngoắc nàng lại ăn canh khi còn nóng, vì canh này phải ăn nóng mới ngon. Nó sẽ có vị ngọt thanh hơn là lúc ăn nguội. Lành hơi ngỡ ngàng nhìn bà Liên. Nàng lại đảo mắt nhìn tới Khuê. Có lẽ chính bản thân nàng không nghĩ là sẽ được bà ấy gọi tới ăn như vậy, vì hai người mới chỉ chạm mặt lần đầu. Khuê nhìn Lành vẫn còn chút bỡ ngỡ như thiếu nữ mới về nhà chồng, thì cô vội tới bên cạnh nàng. Cô kéo tay nàng ngồi xuống ghế, rồi ân cần múc canh còn nóng ra cho nàng ăn. Em ăn chút cơm nữa nha. Khuê cười cười, cô chuyển sang lấy cơm mà má mình đem tới cho Lành. Đúng là nhà có đám cũng có cái lợi, đồ ăn có thể ngập mặt luôn. Bà Liên thấy con gái mình chăm người nó thương như vậy thì cũng có chút an tâm, vì con gái bà đã biết quan tâm tới người khác, chứ không còn vô tư vô lo như hồi đó nữa. Con gái bà, nó đã trưởng thành rồi. Lành ngồi vào ghế, nàng hơi mím môi, ngước mắt nhìn tới bà Liên vẫn còn dọn đồ ăn ra bàn. Bà thi thoảng còn trách Khuê vì sao đã hết đồ ăn rồi mà không chạy về, nói bà sai gia nhân đem qua. Rồi còn cả vì sao sống trong nhà rộng như vậy mà chỉ có 2 đứa hầu, vậy thì sao mà lo xuể. Má ở lại ăn cơm với con nha má. Khuê bóp bóp vai cho má mình để lấy lòng. Cô còn nháy nháy mắt với Lành, ám hiệu nàng cứ ăn uống bình thường chứ đừng sợ. Rồi Bây, Xanh Nở có nhiều sữa không? Bỗng bà Liên hỏi tới Lành, mà khi bà bất chợt hỏi nàng như vậy, khiến cho nàng trong lúc đang húp canh cũng sặc mấy cái. Lành đang rất hồi hộp, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi mà hiện tại nàng vẫn run. Dạ thưa, sữa nhiều lắm, hai đứa nhỏ cũng không bú hết được. Lành buông muỗng sứ trên tay, nàng cố gắng nở ra nụ cười tự nhiên hết sức, có thể đặng mà lấy lòng người trước mặt. Rồi Bây đặt tên cho nó chưa? Bất chợt bà Liên nhớ tới vụ đặt tên này, bà ngẫm nghĩ không biết hai đứa nhỏ già đầu này có nghĩ ra cái tên gì cho ra hồn không nữa. Hồi xưa út Khuê của bà đi đặt tên bậy bạ cho mấy đứa hầu nên bây giờ chết danh con người ta luôn. Gì đâu, hết đặt tên tủm, rồi thọt, tủn, bủm. Đặt không có tên nào nghe cho đặng. Nó tự đặt rồi tự kêu mấy đứa hầu như vậy, nên là mấy đứa năm nay, mấy đứa hầu của nhà bà chết danh luôn những cái tên đó. Chỉ vì một phút lỡ miệng đặt tên của con gái bà hồi năm đó 4 tuổi. Dạ, cô Khuê đặt tên rồi. Bây giờ thương nó mà Bây cứ cô Khuê này cô Khuê nọ miết hay sao? Nghe như con ở kêu cô chủ vậy. Bà Liên nhẹ giọng nhắc nhở. Đã sống cùng nhau, đã thương nhau như vậy rồi thì mà sao cứ kêu cô Khuê cô Khuê? Vậy thì có khác gì cái cách mà người hầu kêu chủ của mình đâu. Sửa lại đi. Dạ, để con sửa từ từ. Hai bàn tay Lành nắm chặt vào nhau, tới thở nàng còn không dám thở mạnh, chứ đừng nói nàng sẽ có thể tự nhiên như khi chỉ có nàng và Khuê. Rồi Bây nói đặt tên, là tên gì? Nhận thấy Lành có vẻ lo lắng nên bà Liên vội nói, tao có ăn thịt Bây đâu mà Bây sợ. Bà nhìn thấy Lành hiện tại y hệt bà hồi xưa lúc mới về nhà chồng, khiến cho bà cũng có chút mắc cười. Má này, má hỏi dồn dập quá, đương nhiên em ấy sợ rồi. Khuê sau khi bóp vai nịnh nọt cho má mình xong, thì cô đi tới ngồi bên cạnh Lành, tay cô đan vào tay nàng để cho nàng có thể bình tĩnh hơn. Lành sau khi cảm nhận được hơi ấm từ tay Khuê, thì nàng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh. Nàng đáp lại câu hỏi ấy, dạ, anh trai tên Minh Đăng, em gái là Minh Anh, theo họ của Khuê. Nàng sực nhớ lại ban nãy má của Khuê có nhắc nhở là đừng kêu Khuê là cô Khuê nữa, nên nàng đành kêu tên của cô cho đỡ gượng gạo. Đã quyết định thương thì phải sống cho trọn đời, trai gái gì cũng vậy, đừng có bốc đồng rồi bỏ nhau. Bà Liên vội căn dặn, Mặc dù Lành có con của con rể bà, là vợ nhỏ của con rể, nhưng mà hiện tại vợ lớn với vợ nhỏ lại thương nhau, dẫu có hơi ngang ngược khi mà thằng rể rõ ràng là chồng mà lại bị ra rìa. Nhưng mà theo những thứ mà sơ bộ bà đã thấy qua thì bà nhận định con bé này chuyển qua thương con gái bà là đúng rồi. Con gái bà vừa đẹp, học thức cao, lại còn có cái tính nói được, làm được. Chưa bao lâu là đã đem về nhà nuôi rồi săn sóc các kiểu. Khác xa với con rể bà, khi mà nói thương con người ta mà vẫn nhu nhược, không dám cưới về. Không phải là bà cổ suý cho cái việc sai trái này, nhưng bà cũng phải nói, thiệt sự gặp thằng chồng kiểu đó thì vợ lớn với vợ nhỏ thương nhau là phải rồi. Bỏ sao được hả má? Thương chưa hết nữa sao mà bỏ? Khuê chẳng ngại có má mình ở đây, cô nghiêng đầu qua hôn vào gò má Lành cái chóc, khiến cho nàng vì ngại mà cúi gằm mặt xuống, chẳng dám ngẩng mặt lên. Nói thì phải giữ lời. Thôi má về, bây gom mấy cái thố, hôm bữa trả má, đặng má còn cho đồ đợt sau. Bà Liên sực nhớ tới chuyện mấy cái thố canh, nên là bà nói Khuê mau lấy ra, đặng mà bà đem về nhà. Không phải là bà ích kỷ rồi tiếc mấy cái thố đá, mà là bà lấy về đặng còn có đồ đựng canh để cho vào đợt sau. Chứ bây giờ cứ mỗi lần cho đồ ăn rồi đem qua cái mới thì biết bao nhiêu cho đủ. Đứng sắp xếp cho ngay ngắn mấy cái thố đá, Lành vừa lấy trong tủ ra để vào giỏ đệm. Bà Liên thấy Lành có vẻ ít nói, gương mặt không phải gọi là đẹp hay sắc sảo như con gái bà, mà con bé này lại biệt một điều. Tuy con bé không sắc sảo hay đẹp tới nỗi ai cũng phải trầm trồ, nhưng nó lại nhìn rất dễ thương, da trắng, môi hồng. Bà đây hôm nay mới có thể nhìn cận mặt, quả thật dễ thương vô cùng. Nhớ ăn uống đầy đủ, đầy tháng kêu má qua. Bà Liên nhìn Lành rồi căn dặn, người thương của con bà thì cũng như con dâu trong nhà rồi. Hai đứa nhỏ của nàng sanh ra, tuy là con của rể bà, nhưng nó lại mang họ Đỗ. Vậy thì đương nhiên, nó cũng sẽ được coi là thành viên trong gia đình. Dù cho không thể công khai rầm rộ, nhưng bà cũng không thể để con gái vàng của bà và người thương của nó phải chịu thiệt. Còn nữa, nó ăn hiếp gì bây mà phải đi mép má, má đập nó cho. Lành nghe bà Liên nói, sẽ đập Khuê nếu cô dám ăn hiếp nàng, thì nàng khẽ cười. Dạ, con nhớ rồi. Lành vì ban nãy có nói thêm vài câu với bà Liên, nên là nàng đã vơi bớt đi sự ngại ngùng. Nàng đã có thể gọi bà là má một cách thân thương mà không hề cảm thấy sợ như mới gặp hồi nãy nữa. Trở vô trong nhà, Lành đi tới ôm eo Khuê, nàng nũng nịu dụ vào người cô. Má dặn, nếu như cô dám ăn hiếp em hay lén phén với ai làm mép má, tới má xử đẹp cho cô luôn. Nàng vừa nói vừa nhướng hàng lông mày, tỏ ý nàng đã có người chống lưng, nên nàng sẽ không sợ Khuê ăn hiếp nàng nữa. Em đừng có mà khinh địch, má tôi cưng tôi lắm, em mà mép má đập tôi thì tôi cũng cho em khỏi đi đứng nổi. Khuê híp mắt, cô nhìn vào khe ngực đầy đặn của Lành rồi niếm môi. Nếu em dám mép má đánh tôi thì tôi sẽ xử lý em gọn gàng. Dường chắc lắm, tôi không sợ nó sẽ lại kêu kéo kẹt như hôm trước nữa. Cô đang ăn hiếp em kìa, Lành phụng phịu nói, rõ ràng đòi xử lý nàng còn đi đứng không nổi. Đây là đang ăn hiếp nàng. Nói thương, nói yêu người ta, vậy mà đòi làm người ta không đi được, đồ ác ôn. Nhưng mà hình như sau khi nàng nói ra câu đó, thì bỗng cảm thấy sai sai, khi mà Khuê cứ đang liếm môi, tới đôi mắt cũng đang nhìn chăm chăm vào ngực nàng như muốn ăn tươi nuốt sống. Tức thời Lành hiểu ra, nàng đỏ mặt chạy vô phòng đóng cửa lại để Khuê ở ngoài đây, khẽ nhếch một bên khóe môi lên nhìn vô cùng đê tiện. Cậu Phong sau khi tỉnh dậy thì cậu ngồi cùng bàn với Tú để ăn cơm cho chắc bụng, đặng lát nữa về lại Sài Gòn. Lúc ăn cơm, cậu thấy Tú cứ nhìn qua phía hai đứa hầu đang ngồi ăn bên tấm phản đối diện thì cậu hơi tò mò là vì sao em ấy lại cứ chăm chú vào đứa hầu ấy thế. Thi thoảng lại còn kêu lại bàn rồi gắp cho vài miếng thịt nữa chứ. Nhưng mà thôi, dẫu sao cũng là chuyện riêng của người ta, nên cậu không xen vô làm gì, kẻo lại bị chửi là nhiều chuyện. Sau khi ăn uống một bữa tươm tất, cậu Phong thay ra bộ đồ cũ của mình đã giặt, rồi cậu trả lại bộ đồ Khuê đã đưa cho cậu mượn ban sáng. Cảm ơn em đã chiếu cố, thôi anh về, khi nào tới đầy tháng hai đứa nhóc thì anh sẽ xuống gửi chút quà cho tụi nó. Cậu Phong vì thấy Khuê bằng tuổi Tú nên là cậu cũng coi cô như là em gái, rồi xưng hô anh em cho phải phép, chứ cậu đây chẳng hề có ý đồ gì cả. Bản thân cậu chưa hề nghĩ sẽ có ý đồ bất chính gì đó với ai, dù cho người đó có đẹp cỡ nào, mà dỗ Cho có đẹp hay là người cậu thương đi nữa thì cậu vẫn sẽ giữ khoảng cách, vì đơn giản họ chưa phải là vợ cậu nên cậu không thể đòi hỏi. Sau khi nhìn xe cậu Phong đã dần xa thì Tú mới nhẹ nhõm trong lòng. Cô đã dặn câu làm ơn đừng nói với ai về chuyện cô trốn nhà xuống đây, cô sẽ đội ơn cậu rất nhiều, thì cô đã nhận lại được cái xoa đầu đầy nuông chiều từ cậu Phong. Đừng phụ lòng anh, cứ thương hết mình, thương người ta rồi thì đừng để người ta buồn nha em. Ngồi trong xe, cậu Phong nhớ lại sợi dây chuyền trên cổ con bé Hầu ấy, lần đầu gặp mặt, hình như đó là sợi dây của Tú từng đeo. Rồi cậu lại nhớ tới chuyện Tú nói dối rằng dây chuyền đã cũ, muốn mua cái mới, và cả việc Tú không chịu cưới cậu vì đã có người thương khác. Lúc đó cậu đã hiểu ra, ban nãy là do cậu chưa chắc chắn, nhưng bây giờ thì cậu hiểu rồi. Chẳng có ai thương người khác mà lại giấu giếm như vậy cả. Nếu như thương rồi thì đương nhiên sẽ nói với cha má, đặng mà biết đường còn làm lễ cưới xin chứ. Còn đây thì lại giấu, đã vậy còn trốn nhà đi vào ban đêm để gặp người thương. Phong nở một nụ cười nhàn nhạt, nơi khóe mi cậu bỗng dưng chảy xuống một giọt nước mắt nóng hổi, lấn át luôn cái lạnh ban đêm. Cậu thầm chúc phúc cho Tú rồi nhanh tay quẹt đi giọt nước mắt ấy như chưa có chuyện gì xảy ra. Chuyện mà Hải quậy ở nhà riêng của Khuê rồi bị quan bắt chưa được bao lâu lại bị đồn ầm lên. Ông hội đồng nhìn Hải, ông ta tức tối tới độ muốn đem thằng con này của mình ra đập mấy cây cho hả giận, vì nó vừa được bảo lãnh về thì lại đòi qua đó rước con nhỏ kia. Nhục nhã chuyện của má mày còn chưa đủ hay sao mà còn tới mày nữa. Ông vừa chửi vừa đập bàn cái rầm, khiến cho ly trà đang nằm yên trong khay cũng rung lên. Ông hội đồng cầm cây gậy mình vẫn hay dùng vung lên muốn đánh Hải, nhưng chưa kịp đánh là đã bị vợ với má mình ngăn lại. Đánh gì mà đánh, cũng tại con nhỏ kia, tự nhiên đánh cháu tao. Bà nội Hải bênh vực cho việc làm sai trái của cậu ta, bắt đầu hằn học trách móc ông hội đồng và đòi viết giấy bỏ Khuê ngay, đặng mà cưới con ông chủ quý về cho bằng được. Lúc cưới về, hứa hẹn sẽ cho con người ta ấm êm đủ điều, bây giờ làm vậy thì sao đặng? Ông hội đồng thở dài ngồi xuống ghế, ông cũng không chịu nổi cái đứa con dâu coi trời bằng vung này nữa. Lỡ như một ngày nào đó, nó lại điên lên thì chẳng phải nó sẽ giết chết hết cả nhà ông hay sao? Một lần bắn lùng miếng gạch nhà ông đã đủ hoảng hồn rồi. Đang trong lúc phân vân, bất chợt ngoài cửa gia nhân chạy vô, trên tay người nọ còn cầm một phong bì. Thưa ông, đây là thứ mợ cả gửi cho cậu. Người gia nhân đó đưa phong bì qua cho ông hội đồng xong thì khép nép lui xuống. Ông hội đồng tò mò, cớ chi mới cự cãi căng thẳng hôm qua thì hôm nay lại gửi thư từ. Ông nhìn tới Hải, phong thư trên tay cũng đưa qua cho cậu. Vợ bây nó gửi cho bây nè, mở ra coi cái gì. Hải nghe Khuê gửi thư thì tưởng bở Khuê vì hối hận chuyện báo quan nên mới gửi thư đặng xin lỗi. Miệng cười cười rồi xé phong bì ra, bên trong có 3 mảnh giấy. Bên trong là 2 mảnh giấy lớn, còn lại là một mảnh giấy nhỏ. Hải mở tờ giấy nhỏ ra đọc trước. Nội dung là hóa đơn sửa sang lại cổng rào, bắt cậu bồi thường tổng cộng là 200 đồng Đông Dương vì cửa rào đã cong vòng hết rồi, phải làm lại toàn bộ cửa mới. Tới cả cái cột cũng chảy chuỗi hết cả, thợ phải sơn lại rồi chét chai lên để lấp đầy mấy chỗ lõm đó, rất kỳ công. Còn 2 mảnh giấy còn lại, Hải từ từ mở một trong 2 tờ bị gấp đôi coi thử. Vừa nhìn dòng chữ ghi giấy ly dị thì Hải đứng không vững, cậu ta run rẩy nhìn nội dung. Rõ ràng bên trong đã có chữ ký của Khuê và chỉ cần chữ ký của cậu nữa là xong. Bà hội đồng liếc tới tấm giấy thì mừng trong bụng. Bà ta thúc giục Hải hãy mau ký đi, đặng còn cưới người khác sớm sớm. Tới bà nội cậu cũng vậy, nhanh chân đi lấy viết ra hối thúc cậu hãy nhanh lên, mau ký tên để mà còn sớm thoát khỏi cái đứa trời ơi đất hỡi. Hải có chút ậm ừ, nhưng vì sĩ diện với bà nội nên cũng ký luôn. Sau khi ký xong, Hải đưa một tờ để cho gia nhân trả về cho Khuê, còn một tờ thì cậu giữ lại, đặng mà còn làm chứng sau này. Mặc dù hối tiếc, nhưng mà đã lỡ rồi thì không thể rút lại được. Ông hội đồng thấy con trai mình đã quyết, nên là không nói nữa. Ông ta chỉ lo là sau này sẽ mích lòng với bên kia vì đã lỡ hứa hẹn đủ điều. Tới cả các công chuyện mần ăn sau này cũng sẽ trì hoãn vì không còn được ông cai tổng chống lưng nữa. Má, rồi còn con của con. Hải lo lắng, cậu ta kéo má mình vô một góc khuất, ít ai qua lại trong nhà để nói chuyện. Bà hội đồng khi nghe Hải lo lắng thì cũng vội trấn an. Không sao, từ từ sẽ chữa được. Nếu như không có con, thì cũng không ai nghi là do con đâu. Bà hội đồng vội trấn an, khi Hải đang lo lúc cậu ta cưới vợ mới về, sẽ không có con và bị người ngoài đàm tiếu. Đương nhiên bà ta không lo lắng nhiều, vì lời đàm tiếu đó ít ai đổ lên người chồng, hầu như toàn đổ lên người vợ mà thôi. Người xưa có câu, cây độc không trái, gái độc không con, nên bà ta không lo lắng cho lắm chuyện con trai có khả năng không sanh con được. Nếu sau này không sanh được, thì cứ kiếm hai đứa nhỏ đó rồi tự nói ra sự tình. Bà không tin hai đứa nhỏ đó sẽ không nhận lại cha. Thế nào tụi nó lớn lên cũng bị nói là đứa không cha. Đứa nhỏ nào bị chọc như vậy thì không mong sẽ có cha chứ. Khuê cầm tờ giấy ly dị đã có đầy đủ chữ ký của cả hai, thì cô vui mừng không thể tả nổi. Cô ôm trầm lành trong lòng. Trong giọng nói của cô không thể giấu được sự hạnh phúc. Cô đã thật sự thoát khỏi gông xiềng của việc làm vợ Hải bao tháng ngày qua, thoát khỏi căn nhà toàn là lòng dạ quỷ ma kia. Tự do rồi, thật sự đã tự do rồi. Tôi được giải thoát rồi. Lành thấy Khuê mừng như vậy thì chính nàng cũng vui lây. Nàng không ngờ một người cứ kỳ kèo chuyện này vậy mà bữa nay lại có thể dễ dàng ký tên đến như thế. Lành vừa nghĩ, vừa nhón chân lên hôn vào gò má của Khuê một cái, thử coi có đúng sự thật hay không. Sau khi hôn một cái phát ra âm thanh rõ to trên gương mặt xinh đẹp ấy, thì Lành mới chấp nhận đây là sự thật. Nàng mừng rỡ nhảy tưng tưng lên. Thoát rồi, thiệt sự thoát rồi. Em, bình tĩnh, chưa ra tháng, còn yếu. Khuê vội giữ Lành lại không cho nàng nhảy tưng tưng nữa, kẻo sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Mới sanh có hơn 2 tuần thôi, nên không thể nhảy kiểu này được. Lỡ như nó lại động tới bên trong, khiến cho bị ra máu thì làm sao? Lành vui mừng tới nỗi rơi nước mắt. Nàng ôm chầm cổ của Khuê, rồi thỏa sức hôn lên gương mặt trắng trẻo ấy. Hiện tại, Khuê và nàng đã tự do, không còn phải chịu sự làm phiền và ràng buộc. Bởi Hải vì hai chữ vợ chồng đầy nặng nề và từ hôn thú đó nữa chứ. Sau một khoảng thời gian lui tới thăm nom thì bà Liên cũng ngày một thân hơn với Lành. Không biết vì sao nhưng bà rất cảm tình với nàng vô cùng. Chắc tại do nàng hiền với cái nét dễ thương, dễ bảo như con nít này đây. Con trai bà thì có vợ nhưng mà đứa nào cũng ở xa nhà. Chỉ khi nào có đám tiệc hay 10 bữa nửa tháng gì đó thì nó mới đem vợ nó tới thăm nom hai vợ chồng già này. Bởi vậy bà thèm cảm giác có con dâu để dạy dỗ với có con cháu quây quần lắm. Giờ đã có Khuê ở gần đây, còn có Lành biết hiểu chuyện, nên là bà vui lên rất nhiều. Tới nỗi bữa nào không qua đây chơi rồi coi sóc hai đứa nhỏ là bà cứ thấy thiếu thiếu. Về chuyện Khuê ly dị với Hải thì cha cô cũng đã biết. Ông có hơi không ưng, nhưng khi nghe vợ mình khuyên thì cũng không hậm hực gì cả. Ông chỉ dặn cô sống sao cho thiên hạ, đừng có mà cười cô là được. Chuyện Khuê ly dị với Hải thì ông đã biết, nhưng chuyện cô có quan hệ yêu đương với Lành thì tuyệt nhiên không ai nhắc tới, vì nếu để ông biết vấn đề này thì Lành không biết còn có thể bảo toàn tính mạng của mình hay không nữa. Mày giành sữa với con mày nữa phải không? Bà Liên thấy Khuê từ trong phòng bước ra, cô còn liếm liếm môi rồi chép chép miệng, thì bà nhận ra ngay con mình lại giành sữa với hai đứa nhỏ. Lần nào cũng vậy, giành giết mà mập như con heo. Khuê còn đang ngẫm nghĩ lại cái mùi vị tuyệt vời đang đọng trong miệng này thì bị má vạch trần. Đương nhiên cô làm sao mà có thể khai được. Cô vội xua tay chối bay bẩy, không nhận mình thiệt sự đã núp cạn hai bầu sữa căng đầy kia. Có đâu má, ai mẩn chi, kỳ cục vậy trời. Con lớn rồi, sao đi bú sữa bà đẻ được. Khuê lắc đầu tới nỗi, lọng với mỡ hai bên má cũng rung rung lên. Cô không thể nhận được, nhận một cái là bị má chọc tới mùa quýt năm sau còn chọc. Bé Lam cũng có ở đây, cô không thể để mất hình tượng được. Chứ cái này là cái gì? Bà Liên đưa tay quẹt một giọt sữa còn vương cạnh khóe môi của con mình. Bà đưa ngón tay ra cho Khuê nhìn. Nơi đầu ngón tay rõ ràng còn đọng lại một giọt sữa trắng. Vậy mà Khuê còn chối cãi được. Con. Khuê gãi đầu. Cô ậm ừ vì tang chứng vật chứng đã rành rành. Tưởng chừng sẽ bị má cười cho một trận nên thân, thì Lành bên trong phòng lại nói vọng ra. Mình ơi, em căng sữa nữa rồi, đau. Khuê nghe tới từ sữa là mắt lại sáng rực lên. Cô cười hề hề nhìn má mình, rồi lại chui tọt vô trong phòng, để lại má mình với bé Lam còn đang đứng đó. Bà Liên lắc đầu thở dài. Thôi, đi chơi với bà, kệ con heo đó đi. Bà ơi, sao bà kêu má Khuê là con heo? Bé Lam một tay cầm lấy cái bánh bò, một tay thì được bà Liên dắt. Nó không nén nổi tò mò nên ngước mặt lên, hỏi bà vì sao lại kêu má Khuê của nó là con heo. Dành sữa với hai em của con, đương nhiên là con heo rồi. Con không thấy nó rảnh sữa rồi mập tới nỗi rung rinh mỡ luôn hả? Bà Liên phì cười. Con đâu thấy má Khuê mập đâu, má còn ốm mà bà. Nó phì nhiều lắm rồi đó con, hồi trước nó ốm nhách à? Bước ra bên ngoài, bà thấy Tú cũng đang ngồi bên cạnh bưởi. Hai người đang tâm tình gì đó dưới gốc cây nên không để ý bà Liên đang đi tới. Khi nhận thấy có người tới gần, và đó là bà Liên, thì bưởi vội rời khỏi cái khoác vai của Tú, nó nhanh đứng dậy. Dạ, con chào bà. Dẫu sao nó vẫn chỉ là con ở, đương nhiên gặp chủ là phải chào rồi. Điều này nó đã sớm được dạy dỗ từ nhỏ nên nó không thể nào mà quên được. Ừ, bà Liên gật đầu. Dạ, con chào cô. Tú theo đó cũng cúi đầu chào bà Liên. Bà Liên cũng biết quan hệ giữa Tú và bưởi là gì, nên bà cũng chẳng để tâm chuyện hai đứa nhỏ lâu lâu lại đi ra vườn hay gốc cây nào đó mát mát để ngồi tâm tình. Bà không quan tâm cho lắm, vì chính con gái bà cũng đang thương một con bé mồ côi. Bà cũng xem con bé mồ côi ấy như dâu con trong nhà rồi, thì sao mà còn trách mắng chi nữa, kẻo lại mang tội cái miệng. Còn về chồng bà, thì nhiều lúc bà cũng khuyên là đừng làm ác nữa, để đức cho con cháu, nhưng ông ấy không nghe. Ông ấy nói nhân từ với thiên hạ thì thiên hạ sẽ leo lên đầu lên cổ ngồi hay sao, khiến bà nhiều lúc cũng buồn bực trong lòng. Có khi đi đường bà thấy ăn xin thì cũng cho ít tiền, coi như giúp chồng bà tiêu tan bớt nghiệp chướng. Bà cũng thường đi chùa để cầu mong cho gia đình bà được mạnh khỏe, làm lễ cầu siêu, tụng kinh cho những vong hồn từng bị chồng bà ép bức tới chết để mong vơi bớt đi tội lỗi của ông ấy phần nào. Bà đang lo Út Khuê của bà sẽ gặp chuyện gì. Đây là đứa con gái bà thương yêu nhất. Lỡ Út Khuê bà xảy ra chuyện thì bà sao sống nổi? Ông trời trả nghiệp từ trước tới nay chưa hề sót một ai. Mà khi ông trời trả chẳng phải đổ lên đầu người làm, mà ông trời sẽ đổ lên chính những người con mà họ đau đớn, dứt ruột sanh ra, người mà họ yêu thương nhất. Chỉ vì có làm như vậy thì họ mới ngẫm nghĩ và thấu được nỗi đau, nỗi dày vò gấp trăm, gấp vạn lần khi ông trời đổ lên người của họ. Sờ vào cái ngấn mỡ bụng đang lòi ra của Khuê, lành phì cười. Nàng còn đưa ngón cái ra trọt trọt như là đang chơi một cục bột mềm núng na núng nính, mềm dễ sợ. Ui trời ơi, cưng cưng cưng. Nàng không hề chê cô mập, vả lại cô Út Khuê của nàng dù có lên vài ký lô thì cũng chỉ hơi tròn tròn tí thôi, mà tròn tròn như vậy mới thấy cưng chứ. Hồi đó nhìn cô ốm nhách à, nên nàng cứ nghĩ Khuê phải làm việc gì vận động đầu óc cho gia đình lao lực lắm nên mới ốm như vậy. Hôn lên cái bụng mềm mại ấy, lành vén vạt áo bà ba của Khuê lên, hít một hơi thật sâu rồi thổi ra cái phẹt. Mà khi nàng thổi như vậy, nghe qua giống tiếng ai vừa đánh một quả rắm to long trời lở đất. Lành làm ra cái tiếng đó tới bé Lam đang ngồi chơi ở góc giường cũng giật mình. Má Khuê, làm cái gì mà ghê vậy? Bé Lam vừa nói vừa che mũi lại, khiến cho Khuê chẳng biết đem nỗi oan ức này đi rửa khi nào cho sạch nổi. Rõ ràng là Lành thổi bụng của cô, chứ có phải cô làm ra cái tiếng kỳ cục đó đâu chứ. Lành ôm bụng cười như được mùa. Đúng là chỉ có ở bên cạnh Khuê thì nàng mới có thể bộc phát những thứ trẻ con của mình ra mà thôi. Nàng lâu lâu còn làm mấy cái trò không ai hiểu được. Tự dưng Khuê đang ngồi đọc sách rồi ghi lại ít giấy tờ về vấn đề gạo thóc mà cha cô nhờ cô làm giúp, thì bỗng nhiên nàng kêu lên là để em làm thằn lằn cho cô coi. Và cái kết nàng giơ tay giơ chân đu đeo lên vách tường rồi nói thằn lằn tới đây, khiến cho Khuê vì cười mà chẳng thể tiếp tục ghi sổ sách được nữa. Cha cô nói con gái ly dị chồng thì coi như đã lỡ một lần đò, nhưng mà gái đã lỡ một lần đò thì cũng phải có giá cho người khác không khinh thường. Bởi vậy ông bắt đầu tập tành cho cô làm ăn, đặng mà sau này còn đỡ đần ông việc trong ngoài, vì ông bây giờ cũng đã lớn tuổi rồi. Ngày đầy tháng của hai đứa nhóc cũng gần tới. Tụi nó bây giờ đã biết mở mắt ra, thi thoảng còn kêu ư a lên vài tiếng và cũng đã biết khóc. Chẳng biết Khuê đã đợi tiếng khóc này của tụi nó bao lâu rồi nữa. Cô chỉ biết khi tụi nó cất tiếng khóc đầu tiên vì đòi sữa của má, thì cô đã mừng tới nỗi chạy khắp nhà khoe từ má của mình, Tú, con bưởi, thằng Tẹo, rồi kể cả mấy con chó cô cũng chẳng tha. Oan ức quá, Khuê nằm trên giường kêu oan. Cô đã quá mệt mỏi vì cô vợ nhỏ này rồi. Gì đâu mà suốt ngày đem cô ra để lợi dụng, hết sờ bụng rồi tới sờ nọng của cô. Cô biết thân biết phận nên đâu có thể chống cự. Lỡ như mà có chống cự thì nàng cho cô nhịn cả năm, thì có nước cô xuống tóc đi tu luôn cho rồi. Sở dĩ dạo gần đây Khuê mặc đồ bà ba là vì Lành nói thích nhìn cô mặc mấy bộ đồ truyền thống như thế này. Tại tướng cô đầy đặn nên khi mặc lên nhìn rất đẹp. Bởi vậy, Khuê chẳng chần chừ chạy thẳng lên tỉnh đặt may một hơi mười mấy bộ bà ba chỉ vì Lành nói thích nhìn cô mặc mà cô không hề biết âm mưu của nàng. Đó là áo bà ba dễ cởi hơn váy. Váy thì phải cởi từng nút, còn áo bà ba thì nút bấm thì chỉ cần kéo mạnh tay một tí là nó đã đi nguyên cả hàng rồi. Quá tiện lợi. Thêm nữa là khi cô mặc áo bà ba thì nàng mới dễ vén bụng của cô lên bóp thử. Trời đã tối, bên ngoài chỉ còn lại tiếng kêu của ếch nhái, bên trong phòng chỉ còn ánh đèn băng sông hắt ra từ cửa sổ. Khuê nhìn ba đứa nhỏ đã ngủ say, môi cô cong lên một nụ cười hạnh phúc. Bé Lam đã về đây sống cùng cô và nàng, hai người cũng đã coi con bé như con ruột mà đối đãi rồi cùng nhau dạy dỗ nó một cách đường hoàng, để sau này lớn lên nó không học cái thói hách dịch khinh người như Khuê hồi trước. Vài ngày sau, đã tới ngày đầy tháng của hai đứa nhỏ. Khuê tất bật chạy tới chạy lui, đặng mà bưng bê mấy thứ đồ cúng để lên bàn thờ với một mâm cúng đất đai. Tú hiện tại mới về lại Sài Gòn chưa bao lâu là lại tiếp tục xuống Cần Thơ cùng với cậu Phong nữa, bởi vì cha với má cô nói lần này đi phải mất gần 2 tháng. Chưa kể trong thư họ mới gửi về, có nói tự dưng có bão nên hai người không thể đi tàu đem hàng về được. Họ ở lại đó sẵn tiện thăm thú mọi thứ luôn. Nếu tính thơ sơ gì đó thì cũng phải chập cỡ đâu đó phải ít nhất hơn 2 tháng mới có thể về tới nhà, nên là Tú tranh thủ khi có thể là kéo cậu Phong đi ngay. Lấy ít xôi còn nóng hổi từ sừng hấp bỏ vô đĩa. Tú hiện tại đang đói bụng tới độ hoa mắt hết lên, cô há miệng ra ăn tạm một miếng xôi đặng mà lót dạ, chứ mà để cô nhịn một hồi nữa là cô xỉu cái ạch tại đây ngay. Xôi gấc có đường với nước cốt dừa nên có vị ngọt ngọt béo béo vô cùng dễ ăn, nên là Tú chưa bao lâu đã ăn hết một dĩa. Còn phần là vì cô đói, một phần là vì xôi của má Khuê làm quá ngon, không những xôi mà chè trôi nước ăn cũng ngon vô cùng. Ẵm hai đứa nhỏ ra cho mọi người nhìn mặt, cậu Phong sờ sờ vào gò má nhỏ nhắn có chút bầu bĩnh của hai đứa nhỏ, trên môi cậu bỗng nở ra một nụ cười hết sức khôi ngô. Cậu đem hai vòng tay bằng vàng nhỏ xíu xiu đeo vào cổ tay hai đứa nhỏ. Cậu không quên chúc phúc cho tụi nó rằng mau ăn chóng lớn, khi lớn lên sẽ xinh đẹp và dễ thương như hai má của tụi nó. Mợ Mai với mợ Hà khi được mời cũng tranh thủ kêu chồng đưa mình tới dự tiệc. Hai người có chút sững sờ khi thấy má chồng mình ở đây, nhưng mà rất nhanh họ đã che giấu, chỉ cần không làm gì quá thân mật là được. Bà Liên là người lớn nhất nên bà sẽ thay mặt người trong nhà đứng ra cúng kiếng và vái lại cầu mong cho hai đứa nhỏ khỏe mạnh, không bị bệnh vặt và có thể bú mạnh hơn. Bữa tiệc đơn giản chỉ gói gọn người trong nhà, đồ ăn tuy không nhiều nhưng vẫn đầy đủ hết các món, chẳng hạn như củ lao, nem nướng, thịt kim tiền, thịt nguội, chả giò, heo quay và cả gà hấp măng. Mọi thứ chỉ một ít, nhưng khi dọn ra bàn cũng hết sức là thịnh soạn. Mọi người ở đây cùng nhau ngồi vào bàn nhập tiệc. Còn ngày mai Khuê sẽ phải tới làng bên Tân An đặng tiếp tục phát gạo để làm phước cho hai đứa nhỏ được may mắn. Vẫn như cũ, cô sẽ không nói ra tên mình, cô chỉ dặn ông Tử nói là một người khác tốt bụng quyên tiền là được. Em chưa ăn được gà với măng, em ăn cái này thôi nghen. Khuê đem thịt nướng kim tiền gắp vào chén cho Lành. Cô còn ân cần lấy thêm ít bún và chan thêm nước mắm cho nàng ăn vì cô sợ nàng đói. Suốt một buổi nàng đã ẵm con rồi, bây giờ hai đứa nhỏ đã no nên lăn ra ngủ thì cô cũng phải tranh thủ tẩm bổ cho nàng một chút chứ. Lỡ như tụi nó lại thức dậy rồi đói đòi bú thì chẳng phải nàng sẽ nhịn hay sao? Như vậy thiệt sự không tốt cho bao tử một tí nào cả. Lành ăn chừng chút đồ ăn thì nàng than no. Nàng nói lưng hơi mỏi nên muốn nằm vô nghỉ, sẵn tiện coi chừng con. Khuê nghe Lành nói nàng mệt thì cô cũng đưa nàng về phòng. Lúc hai người ra đây ăn thì trong phòng con bưởi cũng đã được căn dặn ngồi coi chừng, nên Lành không sợ con nàng khóc thì nàng sẽ không hay biết. Những đứa nhỏ sau khi sanh thường sẽ được đem ra ngoài phơi nắng vào buổi sáng sớm để tụi nó được cứng cáp hơn. Hai đứa nhỏ nhà Khuê cũng vậy. Ngày nào cô cũng đem hai đứa nó ra ngoài để mà phơi nắng sớm cho cơ thể được khỏe mạnh, không èo ọt nữa. Ngồi ở trước hàng ba, Khuê một tay ẵm con còn một tay cầm quạt để quạt cho Lành đừng bị nóng. Hai người đã cùng nhau chăm con, cùng nhau sống ấy vậy mà cũng đã một thời gian. Hiện tại đã là tháng chạp, chỉ còn cỡ 20 mấy ngày nữa là tới Tết. Đúng thiệt là thời gian qua mau, Khuê cũng sắp phải qua Pháp đặng tiếp tục việc học hành của mình rồi. Không phải là cô muốn bỏ lành, mà đây là ước mơ của cô. Cô vô cùng thích học và tìm tòi về chuyện này. Cô muốn sau này mình sẽ đem những thứ mình đã học được về đây đặng mà còn biết đường thăm khám và phát thuốc cho những người không có tiền. Sống với lành, nàng đã dạy cho cô rất nhiều điều. Cô đã có lòng vị tha và biết nghĩ tới người khác. Cô đã quyết định rồi. Đời cha cô đã làm ác, gây ra biết bao nhiêu cảnh lầm than cho người khác, thì đời cô cũng nên làm chút gì đó để chuộc lại lỗi lầm. Miễn sao cô còn hơi thở thì cô sẽ vẫn làm. Hai đứa nhỏ hơi chau mày khi mà nắng chiếu rọi vào khuôn mặt. Lành phì cười, nàng đưa tay khều lên cái chóp mũi nhỏ bé của con gái đang nằm trong vòng tay mình. Bây lớn mà đã bày đặt nhíu mày rồi. Lành biết cái thói hay nhăn nhó này là của ai. Khuê mỗi lần đói hay ngủ không thẳng giấc thì đều đem cái mặt này ra, mà mỗi lần cô làm vậy, nếu thấy nàng thì cô đều sẽ gượng gạo, cười lên, y như là sợ cô cau có sẽ làm nàng buồn. Chuyện Khuê đi Pháp cô cũng đã nói với nàng, cô tính đưa nàng theo, nhưng mà vì vấn đề hai đứa nhỏ còn chưa đủ cứng cáp, Khuê định bụng khi mà cô qua đó thu xếp ổn thỏa rồi, thì cỡ một năm cô mới đón mấy má con nàng qua. Vì lúc đó con của họ cũng đã lớn rồi, bây giờ cũng đã có má hay tới lui thăm nom, nên cô nghĩ là Lành sẽ an toàn khi để Lành ở đây. Không bị Hải làm phiền, nếu như mà sợ nữa thì cô gửi nàng cho chị Hà với chị Mai. Nhà có anh Đạt với anh Vĩnh thì đương nhiên không ai dám làm gì em Lành của cô rồi. Vuốt lại mái tóc của người mình thương cho ngay ngắn, Lành khẽ dướn người sang, hôn lên gương mặt Khuê một cái thật nhẹ. Sống với nhau chưa đủ lâu, nhưng Khuê đã khiến cho Lành thương cô tới nỗi khắc sâu hình bóng cô vào trong trái tim đã từng một lần tan nát. Cô như có một loại thuốc tiên có thể chữa lành vết thương đang không ngừng rỉ máu trong nàng, có thể bảo vệ nàng khỏi bất cứ chông gai đang vây lấy nàng. Thiệt sự nàng không biết nói thế nào để diễn tả nữa, nàng chỉ biết nói rằng nàng thương cô rất nhiều, rất nhiều. Thời gian thấm thoát thoi đưa, hôm nay đã là 23 tháng chạp, ngày mà mọi người sẽ đưa ông Táo về trời để báo cáo cho Ngọc Hoàng một năm vừa qua đã trải qua những gì. Cá chép ngoài chợ chẳng mấy chốc đã bị mua hết sạch, chỉ còn lại mấy con èo ọt nhỏ xíu xiu đang ngửa bụng. Khuê may mắn sao tranh thủ đi sớm nên mua được 3 con cá chép vàng khá lớn và bơi mạnh để đem về cho Lành. Xách cái thùng nhỏ có 3 con cá chép bên trong, Khuê nói với Lành đây là bao công sức cô đã bỏ ra, nên là nàng hãy thưởng cho cô. Lành nghe Khuê muốn thưởng thì nàng rất nhanh đã kéo cổ cô xuống, rồi hôn lên gương mặt kiều diễm của Khuê một cái, làm bao nhiêu cái mệt nhọc chen chúc của cô từ sáng tới giờ cũng tan biến hết trơn. Cô, cái này để đâu cô? Con bưởi ỉ ạch rời cái chậu mai vừa lặt lá xong, nó hỏi Khuê nên để ở đâu đặng nhìn đẹp nhất, vì mai cũng đã có nụ rồi. Để dưới thềm nhà nẻ, một cái cột là một chậu. Ừ đúng rồi. Khuê vừa ẵm con vừa chỉ huy cho hai đứa nhỏ làm. Nhà này chỉ có cô và nàng nên không cần phải nhiều người ở làm gì. Hai đứa nhỏ này theo hầu Khuê đã quá đủ. Không phải là cô bóc lột hay tàn ác gì với tụi nó, mà là do nhà cô không có đông thành viên nên là không cần thiết phải có nhiều người hầu. Hai đứa nhỏ này chỉ làm việc một loáng là xong, cần gì thêm người hầu nữa cho mất tự nhiên chuyện thân mật giữa cô và nàng. Con gái trong tay Khuê đã hơn 2 tháng. Nó nằm đó mở to đôi mắt tròn xoe mà lại đen lay láy nhìn cô, y như là nó đang quan sát má nó làm cái gì vậy đó. Khuê cúi xuống, cô thấy con gái đang nhìn mình thì khẽ cười. Nhìn người ta cái gì, hiểu nói gì không mà nhìn. Khuê ngồi xuống, cô vừa nhìn vô gương mặt nhỏ nhắn của con gái rồi tự nói chuyện với nó. Vậy mà đứa nhỏ hình như là nó hiểu. Nó cứ ư ư a a theo Khuê, làm cho cô cười tới nỗi không thấy trời trăng đâu. Thiệt tình, cô ghét thằng cha nó thôi, chứ nó cô ghét làm gì, khi mà má nó đã mang gương mặt giống má của nó y như khuôn đúc. Sau một hồi rời tối rời nuôi mấy cái chậu thì cũng đã xong xuôi, con bưởi cùng với thằng Tẹo lại tiếp tục gom gọn lá mai đi đặng một hồi đem quăng. Hai đứa nhỏ bắt đầu cầm chổi rửa quét sột soạt, đứa thì quét, còn đứa thì bỏ lá vô bao rồi đem quăng ra sau vườn đợi nó khô rồi đốt. Thằng Tẹo theo hầu Khuê chưa được bao lâu, ấy vậy mà đã lớn tướng hơn hẳn. Nó mới đây mà đã cao lớn, mập mạp hơn trước rất nhiều. Còn con bưởi nữa, trắng trẻo mơn mởn da, đúng kiểu thiếu nữ thanh xuân phơi phới. Thả con gái vô cái nôi được đan bằng dây mây cạnh với cái nôi của con trai mình, Khuê nhẹ nhàng đắp thêm cái khăn lên người để con được ấm áp và không bị giật mình khi ngủ. Thiệt sự, nuôi con nít sanh đủ ngày đủ tháng là đã khó rồi. Huống hồ chi, cô nuôi con nít đẻ non mà cô nuôi tới tận hai đứa chứ có phải một đứa đâu. Đứa nào đứa nấy thi nhau khóc đêm, không thì cựa quậy ộc sữa vì khó tiêu. Mặc dù Khuê đã vác nó lên vai, đi tới đi lui, nghe nó ợ rồi thì cô mới đặt nằm xuống. Mà con cô nó lạ lắm, ợ thì ợ, mà ộc thì vẫn ộc, khiến cho hai người biết bao đêm phải thức trắng, vì con cứ ộc rồi lại khóc vì đói, mà bú xong thì lại ộc. Cũng tại tụi nhỏ bú tham quá, bú nhiều khiến cho nó khó tiêu. Lành đã thử canh chừng rút ngực ra không cho tụi nó bú quá no, thì tụi nó cũng khóc ré lên, chỉ khi nào nhét đại bầu sữa đó vào miệng thì tụi nó mới im thôi. Nhìn hai đứa nhỏ ngủ im du, thì Khuê mừng thầm, ít khi nào tụi nó ngủ yên lặng vậy lắm. Mọi hôm thì toàn giật mình rồi khóc om sòm thôi. Cô biết cũng không phải tại tụi nó muốn vậy, chỉ là vì tụi nó khó chịu cái gì đó trong người nên mới khóc, chứ không phải tự nhiên khóc lên làm gì. Bị ép uống thuốc để đẻ non thì hỏi sao hai đứa nhỏ không èo ọt, tụi nó không chết đã là may phước dữ lắm rồi. Nhìn bé Lam cũng ngủ yên lặng trên giường, Khuê chuyển hướng đi tới bên cạnh nó. Cô chậm rãi sập mùng xuống để tránh cho con bé bị mũi chích. Bên cái nôi của hai đứa nhỏ cô cũng đã che mùng rồi. Một phần là tránh mũi với mấy con như nhện hay mấy loài nguy hiểm khác. Còn một phần là chen chắn gió mái để tụi nó được ấm áp hơn. Bé Lam nó là một đứa bé ngoan và vô cùng hiểu chuyện. Nó cứ tự chơi rồi khi nào buồn ngủ thì tự nằm ngủ, chứ chẳng nề hà làm phiền ai. Nếu bụng đói thì nói chị Bưởi lấy sẵn cho nó chén cơm, rồi ngồi đó tự ăn chẳng cần người khác đút hay săn sóc gì cả. Chẻ trái dưa hấu mua từ chợ về hồi ban sáng, khi Khuê vẫn còn đang chen mua cá thì nàng tạt qua mua dưa. Lành nhìn ruột dưa đỏ au mà thầm ưng ý về cái tài lựa dưa không bao giờ sai này của mình. Dưa cũng đã vào mùa rồi nên là ngoài chợ đã bắt đầu bán đầy hết. Nàng thấy thì cũng mua về cho cả nhà ăn trước, còn dưa đem chưng Tết thì sẽ mua sau, cỡ 29 gì đó hãng mua, vì khi đó dưa sẽ không bị cũ quá. Dưa hấu chín ngọt lại thanh mát, nàng đem gọt sạch lớp vỏ xanh bên ngoài, chỉ trừ lại phần thịt đỏ ít hột bên trong, rồi cắt nhỏ ra từng miếng vừa ăn đem ra cho Khuê. Dạo gần đây, Khuê rất hay nhìn tới cái váy trắng đồng phục của cô khi đã nhờ Tú đem xuống giúp. Lành biết sau khi ăn cái Tết này cũng sẽ là lúc mà cô đi qua một đất nước hoàn toàn xa lạ để thực hiện ước mơ. Nói ra thì hơi ích kỷ, nhưng mà Lành thiệt sự không muốn xa Khuê. Nàng không muốn cô sẽ để nàng ở lại đây một mình rồi qua nơi đó. Nàng sợ lỡ như không có ai săn sóc nấu cơm cho Khuê thì phải làm sao? Khuê của nàng khó ăn khó ngủ, lỡ như đồ ăn không hợp khẩu vị thì cô sẽ sớm ốm nhách như cỏ ma mất thôi. Lúc đó nàng sẽ xót dữ lắm. Em ăn đi nè. Khuê cầm một miếng dưa hấu mà Lành vừa cắt ra. Cô thấy Lành không ăn nên đẩy đĩa dưa tới gần nàng hơn. Khuê cắn thử một miếng, tức thời nước của dưa hấu như đang hòa tan trong miệng của cô. Một mùi thơm thanh mát và vị ngọt này hết sức dễ chịu, khiến cho Khuê thấy sảng khoái hơn hẳn. Chẳng biết vì dưa ngon hay là do Lành cắt ra cho cô mà cô lại thấy nó ngon đến lạ thường. Lành nghe Khuê kêu thì cũng cầm dưa hấu lên ăn. Miếng dưa hấu được ngậm ở bờ môi xinh xắn như đang mời gọi người khác hãy tới chiếm đoạt. Khuê ngồi bên cạnh, cô chớp lấy thời cơ nhoài người tới dùng miệng của mình trắng trợn cướp lấy miếng dưa hấu còn đang được ngậm ở khóe môi của Lành khi mà nàng chưa kịp phòng bị. Khuê đắc chí, cô khoanh tay tựa vào thành ghế nhai dưa hấu và trưng ra một vẻ mặt vô lại cực kỳ. Nguyên một dĩa không ăn, tự nhiên dành trên miệng em. Lành phồng má, nàng bất mãn nói với Khuê, rõ ràng một dĩa đầy ắp lại không ăn, tự dưng lấy miếng đang ngậm trên miệng nàng làm gì? Những thứ trên người em đương nhiên là ngon hơn rồi, em không thấy vậy sao? Khuê nhướng mày, cô thầm ám chỉ những việc hết sức đen tối, làm cho Lành nghe qua là biết ngay cái con người này lại bắt đầu nói bậy, nói bạ, không nên nết. Vậy sao? Lành nghe Khuê nói mọi thứ trên người nàng đều ngon hơn, thì nàng cũng ngậm thêm một miếng dưa nữa. Nàng nhích đến gần cô hơn, chậm rãi đưa miếng dưa trên miệng mình sát tới môi Khuê. Bữa nay nàng phải trừng trị cái tật này của Khuê mới được. Khuê như hiểu ý, cô cũng há miệng ra cắn, mà rõ ràng cô có ý đồ. Thừa cơ hội, cắn một cái là chạm tới luôn môi của Lành, mà hình như Lành chẳng hề bận tâm, nàng cứ đút hết miếng này tới miếng khác cho Khuê chứ chẳng hề có dấu hiệu ngừng lại. Khuê bắt đầu có cảm giác hình như mình bị lừa, vì cái bụng cô bây giờ đã quá no rồi. Em gài hàng. Khuê thấy Lành tủm tỉm cười khi mà cô xoa cái bụng đang no căng lên, thì rất nhanh đã lên tiếng vạch trần. Cứ đút miếng này tới miếng khác mà không cho cô hôn sâu hơn thì cô biết làm thế nào, cũng lại bị em ấy chơi cho một vố mà. Lành thấy Khuê đã vạch trần mưu đồ của mình thì nàng nhả miếng dưa trên miệng xuống. Nàng ngả ra ghế rồi cười tới nỗi hai bả vai cũng run lên theo từng đợt. Cho chừa cái tật khoái nói bậy. Lớn rồi, ba mặt con rồi mà cứ tối ngày nói bậy nói bạ thôi. Nói chi đâu mà bậy. Tôi chỉ có ý là môi em ngọt nên dưa cũng sẽ ngon. Chẳng lẽ em lại suy nghĩ cái khác? Khuê vội lên tiếng phân bua. Cô không thể nào chịu thua nàng được. Vì khi cô chịu thua thì khác gì cô sẽ mang danh là một con người tối ngày có ý đồ tả dâm hay sao? Ái chà chà, vợ à vợ. Không ngờ em còn suy nghĩ cao siêu hơn tôi nha. Khuê tặc lưỡi. Cô ghé sát tai Lành thì thầm khiến cho nàng vì thẹn quá mà hóa giận. Nàng đấm vào vai Khuê một cái, rồi ngoe quẩy cầm cái dĩa dưa hấu, chỉ còn sót lại một miếng trở vô sau bếp. Ghét! Đúng là cái đồ khó ưa, tối ngày chỉ biết chọc nàng thôi. Khuê thấy Lành trở vô sau bếp thì cô cũng vội đuổi theo. Thôi thì tranh thủ mấy đứa con còn ngủ thì nhanh tay lẹ chân sắp xếp lại nhà cửa, đặng mà chút nữa còn đưa ông Táo về trời. Hồi nào tới giờ, Lành toàn đưa ông Táo về trời vào lúc sáng sớm. Nhưng mà đợt này Lành chăm con mệt quá nên nàng đành đưa buổi chiều. Dù có hơi trễ một tí mà chắc là không sao đâu. Miễn sao nàng không đưa mấy ổng về trời lộn ngày là được rồi. Bưng cái thùng nước có mấy con cá chép theo Lành ra bờ sông. Khuê khi nghe nàng kêu đổ cá xuống thì cô cũng chậm rãi đưa miệng thùng gần với nước sông để cá có thể tự bơi ra. Hai người ngồi ở bờ sông nhìn cá đã bơi ra xa bờ thì mới đứng dậy vô nhà. Lúc trở vô nhà thì vô tình Lành lại chạm mặt của Hải đi công việc ngang đây. Hải khi thấy Lành thì cậu ta có ý muốn tới hỏi thăm sức khỏe và muốn nhìn mặt con. Cậu ta nở một nụ cười để làm quen rồi tiến tới trước mặt Lành. Mà ai ngờ đâu, Lành lại coi cậu ta như là không khí. Mình vô nhà thôi cô, vô ăn cơm trễ rồi. Nói xong thì nàng khoác tay Khuê đi một mạch, sượt qua mặt của Hải, khiến cho cậu ta trở nên chua xót, pha lẫn một chút quê sệ. Bình An xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện.